đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 21, có khi cho cô ăn tô cháo này chỉ vì thương hại cô thôi. Góc chuyện audio.com, sao nghe lời, nực cười, có khi cho cô ăn tô cháo này chỉ vì thương hại cô thôi. Cô cố gắng ăn vài muỗng cháo cho dì Phương vui. Dì Phương ra khỏi phòng, lúc này cô đã vào giấc ngủ, cả đêm Cảnh Sâm không về nhà. Cô cũng muốn vui nhưng không thể vui nổi, vì cô chắc chắn giờ phút này anh đang ở bên người phụ nữ khác. Sáng hôm sau, cô ra ngoài đi dạo hít thở khí trời. Vì hôm qua anh không về nên cô không cần phải nấu bữa sáng. Cô đi dạo một lúc cô mới nhớ ra một nơi. Cô nhanh chóng bắt taxi đi tới đó. Cỡ 15 phút chiếc xe taxi dừng lại trước cổng của một cô nhi viện. Cô nhi viên này có tên là Thiên Thần Nhỏ. Đây là cô nhi viện mà tập đoàn gia đình cô xây nên để giúp đỡ những đứa trẻ. Lúc trước cứ một tuần thì cô qua một lần, nhưng bây giờ cô không thể đi những nơi mình muốn như lúc trước nữa. Cô bước vào cô nhi viện, thì bà Vũ chạy ra, vui mừng nói, ôi Tiểu Lam con tới thăm sao? Cô cười gật đầu nói, nhưng lần này con đi vội nên không mua cái gì cả. Bà Vũ cười nói, không cần đâu, cháu tới đây là tụi trẻ mừng lắm rồi, mà sao dạo này cháu ít qua quá vậy? Tụi nhỏ nhớ cháu lắm đó. Cô cười khổ nói, dạo này con bận một tí nên không thường xuyên tới nữa. Cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tới đây chơi với tụi nhỏ. Bà Vũ gật đầu rồi cùng cô vào trong. Lúc này là sáng sớm nên còn vài đứa trẻ còn đang ngủ. Có đứa thì còn ngáy ngủ đi vệ sinh cá nhân. Có mấy đứa thì sáng sớm đã chạy ra sân tập thể dục hay chơi đùa gì rồi. Cô phụ với mấy bà Vũ trong bếp nấu thức ăn sáng cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ lúc ăn sáng đứa trẻ nào cũng hồn nhiên vui vẻ ăn. Có một số đứa thì không chịu ăn rau nên cô lấy phần cơm của mấy đứa trẻ đó tạo hình dễ thương để cho mấy đứa nhỏ chịu ăn. Ăn xong cô còn chơi đùa kể chuyện cho tụi nhỏ. Chơi với tụi nhỏ một lúc cô nhìn trên đồng hồ đã là 10 giờ mấy rồi. Nhưng không sao. Anh đi cả ngày đến tối anh mới về nên cô chơi với tụi nhỏ tới tối rồi cô về. Cô đang suy nghĩ thì một cậu bé nhìn mặt đáng yêu khôi ngô tới chúm chím môi nói với cô. Chị đợi em lớn đi. Lớn em sẽ lấy chị. Chị đừng có lấy ai nha. Cũng đừng thích ai luôn. Nói xong cậu bé cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô cười. Cô khá ngạc nhiên với hành động và lời nói của cậu bé. Cô cười dịu dàng, xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng nói, được thôi, cách chương.